Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1285, chương 1286, Tứ Ca cùng Đại Tàu. Chương tiết sai lầm, ấn vào đây báo cáo, Trương Bách Nhân, ta Tào gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tào Xung ở trong tiếng giống giận dữ đi xa, hắn trung quy không phải là đối thủ của Trương Bách Nhân. Một kiếm cũng tiếp không hạ, loảng xoảng làm trường kiếm trở vào bao. Trương Bách Nhân một đôi mắt đảo qua giữa trường mọi người. Các ngươi còn không mau cút đi, chẳng lẽ muốn ta mời ngươi chờ uống trà sao? Bách Nhân, chúng ta không phải ý đó, hết thảy đều là hiểu lầm. Trương Hành nghĩ muốn giải thích, không cần nói nữa. Trương Bách Nhân bỗng nhiên vung tay lên, ngăn trở Trương Hành. Đinh đương chết rồi, ta không muốn nhìn thấy các ngươi nữa bên trong bất luận người nào. Từ hôm nay trở đi, ta đoạn tuyệt với đạo môn, ngày sau Trác quận không thể lại có một đạo nhân xuất hiện. Bằng không rút hồn luyện phách, Trương Bách Nhân lời nói sát cơ giạt rào, làm cho lòng người sợ, không nhịn được vì là trong lòng điên cuồng loạn động. Ai, không nghĩ tới ngươi thật là vô sinh. Không nghĩ tới thật là không có nghĩ đến. Ta sẽ nhận sai, nhưng Đinh Đường chắc chắn sẽ không nhận sai. Doãn Quý không có đi, mà là lặng lặng đứng ở nơi đó. Xin lỗi, đem đạo đức của ngươi trải qua đốt. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt bi thống. Không sao, đốt cũng là đốt. Đạo đức này trải qua năm đó ta nhìn không biết bao nhiêu lần. Lại cho ta nhìn cũng là vô dụng. Doãn Quý lắc lắc đầu, đi tới Đinh Đương trước mộ. Năm đó thượng cổ tiên tần, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Trương Bách Nhân nhìn về phía Doãn Quý. Doãn Quý trầm mặc, một lát sau mới nói, ta không thể nói quá nhiều, nói nhiều rồi tựu sẽ cải biến thiên hạ đại thế. Chỉ là biết, đối đãi ngươi lọng che cực độ, năm thần đồng tâm thời gian, ngươi liền có thể biết chân tướng của chuyện. Lọng che cực độ, năm thần đồng tâm. Trương Bách Nhân chậm rãi nhắm mắt lại. Ngươi xin lỗi Đinh Đương. Đinh Đương vì ngươi ăn được khổ quá nhiều. Bất quá ngược lại cũng không cần bi thương, ngày sau không hẳn không có cơ hội bù đắp. Doãn Quý trầm mặc một hồi nói, ngươi có ý gì? Trương Bách Nhân bỗng nhiên ngẩng đầu. Làm ngươi biết chân tướng của sự tình thời điểm, ngươi thì biết rõ nên làm như thế nào. Lưu lại câu nói này, Doãn Quý đi rồi, cũng như đến, cũng như hướng về, năm đó thượng cổ đến cùng chuyện gì xảy ra. Trương Bách Nhân nghĩ tới Từ Phúc, rốt cuộc là chính mình mộng về thượng cổ Đại Tần, vẫn là chính mình chính là thượng cổ nhân vật ngã xuống. Chuyển thế luân hồi đầu thai đến rồi hiện tại. Thời không, Trương Bách Nhân trầm ngâm không nói, trong lòng không ngừng suy nghĩ, can thiệp thời không, khó a, năm đó thiên đế đều không có hoàn thành sự tình, rốt cục đến phiên mình, chuyện này nói đến đơn giản, nhưng bắt tay vào làm quá khó khăn, ta có đại đạo hoa, năm đó mộng phục hồi lời thời kỳ, đã từng can thiệp qua thời không vận chuyển. Ta không hẳn không có cơ hội ở trở lại thượng cổ tiên tần. Năm đó thượng cổ tiên tần đến cùng chuyện gì xảy ra? Trương Bách Nhân chậm rãi meo lên con mắt. Mệt. Trương Bách Nhân cảm giác mình thật sự rất mệt. Phu quân, Trương Lệ Hoa chậm rãi đi tới Trương Bách Nhân bên người. Đem Trương Bách Nhân ôm vào lòng. Thiếp thân sợ sẽ có một ngày như Đinh Đương một dạng. Tựu như vậy chết rồi. Trên đời này không có lưu lại nửa điểm dấu vết. Thiếp thân thật sự muốn cho phu quân lưu lại một điểm huyết mạch. Bá, Trương Bách Nhân không nói hai lời, trực tiếp ôm lấy Trương Lệ Hoa, hướng về phòng nhỏ đi đến. Bà thục nơi mênh mông vô bờ núi sâu rừng già liên miên vô tận cung điện dưới lòng đất bị trận pháp che khuất, ẩn nấp ở núi lớn nơi sâu xa nhất. Tào Xung hội tụ thân hình, lúc này một cánh tay nhưng vĩnh viễn mất đi, đúng là vĩnh viễn mất đi. Tào Dung cầm chính mình bị Trương Bách Nhân một kiếm chặt đứt cánh tay đến về về hoảng hoảng du du. Hướng về về tiếp, thế nhưng là chậm chạp không gặp nửa điểm phản ứng. Sao có thể có chuyện đó? Tào Dung lúc này nhất thời biến sắc. Tiểu lão gia, tứ gia mời ngài quá khứ. Chỉ thấy một vị thân thể quanh thân mọc ra hồng mao cương thi tự trong đất bùn bò ra ngoài. Suối quẩy, nghĩ muốn phai mờ tia kiếm khí này. Không biết phải hao phí bao nhiêu khổ công. Bất quá chị dâu Ngọc Trâm lại ra hiện tại thế gian. Nghĩ đến là có tung tích. Nhưng chuyện này ta là nói cho đại ca tốt. Vẫn là nói cho tứ ca tốt đây. Tào Dung trong lòng có chút do dự. Đại ca tự nhiên là Tào Phi, tứ ca tự nhiên là Tào Thực, chân mật là Tào Phi con dâu, nhưng cũng cùng Tào Thực trong đó gút mắc không rõ, chân mật là bị Tào Phi hại chết. Này các loại, gọi người đã không còn mà vẫn thấy vương vấn. Hơn nữa chính mình này được đúc thành sai lầm lớn, lại đắc tội rồi cái kia được xưng thiên hạ đệ nhất nhân Trương Bách Nhân. Lấy Tào Thực xem ra, Trương Bách Nhân đúng là có bản lĩnh, không phải bình thường có bản lĩnh, một đạo kiếm khí liền kém một chút chém mình quỷ thân thể. Mặc dù nói chính mình bởi vì vừa mới thức tỉnh, ngủ say thời gian quá lâu, nhưng dù vậy, nhưng cũng có thể nhìn ra được người này bất phàm, phiền phức lớn rồi, đây là Tào Thực lúc này trong lòng ý nghĩ. Không biết ta toàn thắng thời kỳ cùng với so ra làm sao. Bắc Mang Sơn Phong Đô Quỷ Đế đối với ta Tào ra mắt nhìn chằm chằm. Phiền phức a, Tào Thực sửa sang lại một phen tâm tư, đem đứt rời cánh tay nhét vào trong miệng. Ba hai ăn rồi sau, mới xoay người chui vào trong cung điện dưới lòng đất. Tứ ca, cung điện dưới lòng đất xa hoa, không hề tăm tối. Nhất định chính là một chỗ thế giới dưới lòng đất. Này được thu hoạch làm sao? Đạo Đức Kinh có từng vào tay. Ồ, cánh tay của ngươi làm sao vậy? Tào Thực gặp được Tào Dung. Nhất thời sững sờ, không nghi ngờ chút nào. Tào Dung tuyệt đối là chính mình mấy huynh đệ bên trong nhất có thiên phú. Nếu không có lão đại Tào Phi kế thừa đế vị, thu được long khí, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Tào Thực. Đừng nói nữa, cố gắng một việc cơ duyên bị người quấy nhiễu. Tào Dung tức giận muốn mắng người, lập tức mặt lộ vẻ vẻ do dự. Cái kia Trâm Ngọc sự tình, không biết nên không nên người phương nào nói. Ngươi có cái gì liền trực tiếp nói, làm sao lằng nhằng. Tào Thực liếc mắt liền nhìn ra Tào Dung tình huống khác thường. Tứ ca, ta như nói rồi, ngươi có thể ngàn vạn lần đừng muốn kích động. Tào Dung một đôi mắt nhìn về phía Tào Thực. Dứt lời, có chuyện gì đáng giá ta kích động? Tào Thực lắc lắc đầu. Ta phát hiện đại tẩu tung tích. Tào Dung nói, cái gì? Tào Thực rộng mở xoay người. Trong mắt lục quang bạo bắn mà ra. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Đừng kích động, đừng kích động. Dù sao cũng là đại tẩu, người này cũng quá nóng lòng, mọi người trên mặt đều không qua được. Tào Dung cười khổ nói. Tào Thực nghe vậy buông lỏng ra Tào Dung cổ áo, nhẹ nhàng thở dài. Ngươi là không biết ta đây hơn 1000 năm qua đều là cái gì tháng ngày. Cả ngày bên trong đều là của nàng cái bóng, không ngừng ở trong đầu của ta lưu truyền. Ngươi không nên đùa nghịch ta. Nhanh mau nói cho ta biết tin tức. Tào Thực vội vàng nói. Ta thấy được đại tẩu cái kia căn ngọc châm. Năm đó có người nói cái kia căn ngọc châm đừng có huyền diệu. Chính là đại tẩu vật gia truyền. Có lẽ tìm tới cái kia căn ngọc châm, có thể thông qua khí cơ xác định đại tẩu vị trí. Tào Dung do dự nói. Chuyện này có nên nói cho biết hay không đại ca? Cái kia lòng lang dạ sói, lòng dạ độc ác đồ vật. Nói cho hắn biết làm gì? Chúng ta lặng lẽ đi tìm. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái kia ngọc châm đoạt lại. Tào Thực trong mắt tràn đầy kiên nghị, hưng phấn. Nhưng là ta đã đem người kia triệt để đắc tội chết rồi. Nghĩ muốn đoạt về ngọc châm, sợ là mạnh mẽ chưa bát. Tào Dung giờ khóc giờ cười. Này cũng chuyện gì a? Tứ ca cùng đại tàu. Thực sự là, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.